Em không biết, chương 6, xin lỗi, tôi không biết. Góc truyện audio.com. Vài giây sau, Nhất Diệp Chi Thu phát hiện mình đã ở trên micro. Bây giờ trên micro tổng cộng có 3 người có thể tự do nói chuyện. Một là Đao Kiến Tiếu, một là Mâu Ly, và người thứ 3 là anh. Trên YY cả ngàn người. Tất cả mọi chú ý đều dồn vào Nhất Diệp Chi Thu bỗng dưng xuất hiện. Có vài người có ấn tượng với cái tên này. Dẫu sao những lời bốc phét ngông cuồng của cô nhóc này cũng từng một thời nổi tiếng trong giới. Đương nhiên cũng có một bộ phận không biết đó là ai. Chỉ tò mò không ngờ đứa fan bình thường kia lại có thể xuất hiện trong nhạc hội của Mâu Ly để tình tò với Đao Kiến Tiếu. Trừ cô nàng A Gia, không ai biết đến Nhất Diệp Chi Thu muốn nói gì. Trong giây phút ấy, mọi người đều không hẹn mà cùng nín thở đợi chờ. Hòng muốn nghe cho thật kỹ cái người Nhất Diệp Chi Thu này sẽ nói ra những câu kinh thiên động địa gì. Nhưng vang lên bên tai mọi người, lại chỉ là những tạp âm chói tai vô cùng. Mâu Ly, ơ bạn này, chiếc micro của bạn hình như có chút vấn đề rồi. Hơn nữa mạng bên bạn có vẻ không tốt lắm. Chúng tôi không nghe rõ được bạn nói gì. Bạn có thể chỉnh lại micro tí xíu được không? Mọi người chỉ thấp thoáng nghe được những từ đại loại như xin lỗi. Rất có lỗi, tuy nhiên cụ thể như thế nào thì không nghe rõ. Xem tình hình có vẻ người tên Nhất Diệp Chi Thu này muốn ngỏ lời xin lỗi với Đao Kiến Tiếu. Nhưng rốt cuộc là vì chuyện gì? Có lẽ trừ Đao Kiến Tiếu, người có ấn tượng sâu sắc với Nhất Diệp Chi Thu ra, thì chẳng ai có thể nghe hiểu cả. Hình như Lục Chi Thu không nghe lời khuyên của Mâu Ly, vẫn ở đó tự lẩm bẩm chuyện của mình. Có lẽ đó là do một chút oán hận anh dành cho Mâu Ly chăng? Nếu như lời khuyên chỉnh micro ấy do Đao Kiến Tiếu thốt ra, nói không chừng Lục Chi Thu còn dừng lại mà làm theo. Nhưng người nói lại là Mâu Ly, anh ghen tị việc Mâu Ly thân thiết với Đao Kiến Tiếu và hơn nữa còn sở hữu một giọng nói tuyệt vời. Và lại Lục Chi Thu không dám chắc rằng, nếu như anh dừng lại, liệu bản thân có còn dũng khí để nói tiếp nữa hay không? Dẫu sao sự can đảm trong anh chỉ có một nhúm tí xíu mà thôi. Anh chưa hề phủ nhận mình là một kẻ nhút nhát, anh nhút nhát đến nỗi trong cuộc sống không dám mở miệng nói chuyện. Nhút nhát đến nỗi lén la lén lút nhìn trộm mọi chuyện xung quanh của Tiêu Giản Đào. Nhút nhát đến nỗi anh không dám nói thẳng thân phận của mình cho đối phương nghe. Và đây, là lần đầu anh gom hết tất cả dũng khí, dùng giọng nói run rẩy của mình nói chuyện trước bao người như thế. Anh tin rằng chỉ cần khẽ dừng lại thôi, thì tất cả dũng khí ấy sẽ tan biến, và anh sẽ không thể nào nói ra một câu trọn vẹn nữa. Cùng với giọng nói càng lúc càng nhỏ đi, dũng khí của Nhất Diệp Chi Thu cũng dần dần bị vén sạch. Nhưng đúng ngay lúc ấy, tín hiệu mạng khùng khùng bỗng dưng tốt trở lại. Mấy từ cuối cùng của Nhất Diệp Chi Thu vang lên rõ rệt bên tai mọi người. Xin lỗi, và, Đao Kiến Tiếu tôi thích cậu. Giọng nói ấy là non nớt như con trẻ và vô cùng đáng yêu. Không ai ngờ rằng cô nhóc tên Nhất Diệp Chi Thu thường ngày bắn nhắng, tỏ ra trẻ trâu trong nhóm fan của Đao Kiến Tiếu lại sở hữu một chất giọng sota cực kỳ hiếm hoi trong giới. Cái giọng trẻ con có chút hồi hộp xen lẫn dịu dàng và thoáng ngại ngùng ấy khiến bao nhiêu fan girl máu mũi phun trào vì mức độ siêu dễ thương của nó. Các cô vừa đập bàn vừa chửi rủa chết tiệt sao con nhóc này lại mặt dày đến thế, vừa không kiềm chế được ngất ngây trước tiếng nói cực kỳ dễ thương đó, thậm chí khi nghe câu tỏ tình này, vô số các mô tuyết tình yêu liền dần dần nảy ra trong đầu không ít tác giả đang khoác clone nick ở đây. Lúc này các cô mới chợt phát hiện, ra sự bấn cuồng của các cô đã trở nên khó đỡ đến thế rồi. Nhưng về phía Đao Kiến Tiếu thì cậu lại chẳng có phản ứng gì đối với câu nói của Nhất Diệp Chi Thu. Đương nhiên Đao Kiến Tiếu biết cô nhóc vừa xin lỗi rồi tỏ tình với cậu này rốt cuộc là ai. Thì chẳng phải là cô bé không phân biệt được đâu là hoang tưởng đâu là thực tại nên bị anh cho vào danh sách đen đó sao? Nhưng cậu không ngờ, giọng của cô bé lại rất đỗi quen tai. Cậu cảm thấy đáp án ở gần ngay trong đầu, thậm chí là kề bên miệng. chỉ cần mở miệng là cậu có thể thốt ra câu trả lời. Nhưng khi cậu cố lục lọi tìm kiếm, thì lại không tìm được manh mối nào. Giọng nói này là, tuy do đường truyền mạng nên giọng nói có phần biến đổi. Nhưng cảm giác quen thuộc khiến cậu khó mà phớt lờ đi. Có nghĩ sao cũng không ra, Đào Kiến Tiếu thầm cười giễu bản thân, và xem cảm giác thân thuộc ấy chỉ là nỗi ngẩn ngơ thoáng ập đến bất ngờ nếu như trong hiện thực mà gặp người có chất giọng như cô bé thế này. Chắc chắn anh sẽ nhớ rõ, bởi vì Đào Kiến Tiếu không ừ hử gì cả, nên cả hội trường trong phút chốc rơi vào im lặng, Lục Chi Thu như đang chờ nghe án tử hình, cả người cứng đờ ngồi trước máy tính. Trong đầu bao trùm bởi một màn trắng xóa, anh nói rồi, không ngờ anh đã nói, anh thích cậu ấy rồi, đây không phải là lòng yêu thích của một người fan dành cho thần tượng, mà là tình yêu của Lục Chi Thu dành cho Tiêu Giản Đào. Nhưng Đào Kiến Tiếu không trả lời, Mâu Ly thấy hội trường lặng câm, vội ra nói câu hòa giải, ai ra, nhất Diệp Chi Thu, vì những lời trước đó của bé bọn này không nghe được. Nhưng tình cảm bé dành cho Đao Sama thì tất cả đều nghe rồi. Cậu cười khan vài tiếng, vui đùa, rất cảm ơn bé thích Đao Sama. Nhưng rất tiếc, em gái nhỏ à, Đao Sama của chúng ta chỉ thích con trai thôi à. Không giống với những giọng xê mê có thể là dị tính luyến ái hoặc bi. Đào Kiến Tiếu là gay 100%, và do chính cậu thừa nhận. Giờ Mâu Ly nói ra câu này với ý đùa vui hòng để khuấy động không khí mà thôi. Ai ngờ nhất Diệp Chi Thu thoáng ngừng lại, rồi bảo, nhưng tôi là con trai mà. Mâu Ly phì cười, em gái, nhưng chất giọng này của em nghe chẳng giống đàn ông con trai gì hết á, không nghĩ ngợi nhiều. Cậu lập tức kết luận nhất Diệp Chi Thu là đang nói dối. Lần này nhất Diệp Chi Thu im lặng lâu hơn. Tựa như thời gian đã trôi qua rất lâu, lâu đến nỗi Mâu Ly ngỡ rằng nhất Diệp Chi Thu đã rời khỏi. Thì tín hiệu của nick nhất Diệp Chi Thu lại sáng lên lần nữa. Cậu không biết trên đời này, có người cả đời cũng không thể vỡ giọng sao, cả đời không thể vỡ giọng ư, chưa từng nghe nói. Mâu Ly không mấy quan tâm lắm đến đáp án, cậu chỉ xem đó là một câu nói dối khác của đối phương mà thôi. Cậu lại xoay qua hỏi ý kiến của Đao Kiến Tiếu. Đao Sama, anh có biết có người cả đời cũng không thể vỡ giọng không? Ha ha, Đao Kiến Tiếu khẽ cười. Rồi chất giọng trầm ấm ấy thông qua đường mạng truyền vào tai mọi người. Xin lỗi, tôi không biết, lúc y tá nhỏ mở mắt ra, thì trời đã sáng trưng. Nằm trên giường, cô ngơ ngác ngước mắt nhìn trần nhà. Nhất thời không nhớ được hôm qua mình đã lăn ra ngủ như thế nào. Á, chiếc laptop đặt bên cạnh cô vẫn còn đang kết nối với kênh YY. Hai tai nghe rớt bên cạnh, xen lẫn trong mớ tóc rối bời của cô. Nhìn thấy cảnh này, cô sực nhớ lại mọi việc. Nguyên nhân là do suốt 5 ngày bận rộn làm việc. Sau khi về đến nhà y tá nhỏ mệt đến dã rời. Mới đầu cô còn ngồi trước bàn nghe nhạc hội. Sau đó bê thẳng laptop lên giường, rồi sau đó nằm dài ra nghe rồi sau nữa thì cô mơ mơ màng màng tiếp đi luôn QAQ. Hu hu hu hu, người ta còn muốn nghe giọng của Đao Sama mà rốt cuộc mới chỉ nghe Đao Sama mở màn chưa được vài phút thì cô đã mất ý thức lăn ra ngủ mất tiêu rồi. Y tá nhỏ buồn não ruột, vội tắt YY đăng nhập vào QQ định bụng đi bán than với bạn bè chuyện hôm qua mình đã để lỡ mất dịp nghe Đao Sama hát. Ai ngờ vừa lên QQ, một đống tin nhắn của nhóm QQ và bạn bè thi nhau bật ra làm cho choáng váng cả mặt mày. Chuyện gì xảy ra thế này? Cô tò mò click mở QQ của nhóm, phát hiện mấy nhóm lồng tiếng ấy đang rôm rả bàn tán chuyện động trời xảy ra hôm qua. Mà chuyện động trời đó lại liên quan mật thiết đến hai từ mà cô rất đỗi quen thuộc nhạc hội sinh nhật Mâu Ly. Nhất Diệp Chi Thu, chết tiệt, chẳng lẽ hôm qua Nhất Diệp Chi Thu đúng là đã đi nghe nhạc hội và còn gây ra chuyện não phẳng gì rồi ư, y tá nhỏ vô cùng căng thẳng. Nhất Diệp Chi Thu là người bạn trên mạng mà cô rất xem trọng. Tuy đến cả cô cũng chẳng thể giải thích nổi tại sao một người trước giờ ghét phiền phức như mình lại đột nhiên đi làm bạn với một cô nhóc trẻ. Châu như thế, nhưng mỗi khi trông thấy Nhất Diệp Chi Thu bị mọi người trêu chọc mà cứ ngơ ngác chẳng hay biết. Cô bèn cảm thấy mình không thể bỏ mặc cô bé được. Y tá nhỏ lại mở tin nhắn kêu kêu của người bạn nọ cũng là fan girl như cô. Càng sửng sốt trước nội dung của nó. Ích Dương, trời ơi, y tá nhỏ này, mình nhớ cậu có quen với người tên Nhất Diệp Chi Thu đó đúng không? Ích Dương, nó cũng thiệt là bá đạo dễ sợ. Y tá nhỏ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Vội hỏi, là y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh. Sao thế, hôm qua mình ngủ thiếp đi. Không nghe được đoạn sau. Ích Dương, thế thì cậu đúng là lỡ mất dịp xem kịch hay rồi đấy. Cô em gái của cậu đúng là ghê gớm thiệt. Ích Dương, hôm qua ngay phần cuối của nhạc hội Molly, nó đột nhiên nhờ người xin Molly cho nó lên micro trên YY. Để tỏ tình với Sama. Ích Dương, mà theo suy nghĩ của mình thì cái đứa xin giúp ấy cũng chẳng tốt lành gì cho Cam. Ích Dương, không ngờ Nhất Diệp Chi Thu cũng mở miệng nói luôn. Ích Dương, giọng non nớt lành lót vô cùng. Khiến cả bọn ai nấy đều sửng sốt cả. Nghe y như một thằng bé 5-6 tuổi vậy. Trời ơi, giọng Sota tuyệt vời đến thế khó kiếm lắm đó nha. Ích Dương, sau đó thì đột nhiên thấy nó bỏ micro. Hình như là trực tiếp thoát ra YY thì phải. Ích Dương, cậu cũng đi khuyên cô nhỏ đi nha. Chuyện bị mất mặt giữa đám đông gì gì ấy. Tuyệt đối đừng nghĩ quẩn. Ích Dương, giới mạng hư ảo như thế. Khuyên nó đừng có bị áp lực dữ quá mà nghĩ ngợi lung tung. Y tá nhỏ nhìn những lời nói tới tấp của đứa bạn. Đau khổ đưa tay đỡ chán thở dài đánh thừa. Chuyện cụ thể thế nào cô sâu chuỗi đầu đuôi cũng thừa đoán ra. Bắt là Nhất Diệp Chi Thu lại bị người ta chơi khăm. Mới được đưa lên micro để rồi bị mất mặt. Ngặt nỗi lại chạm trúng bãi mìn của Đao Kiến Thiếu bị cậu ấy làm tổn thương. Ích Dương, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Giọng của cô nhóc này cũng dễ thương quá đi chớ. Mình đặc biệt ghi lại cái đoạn tình to của nó với Đao Sama. Giờ gửi qua cho cậu nhé. Ích Dương, phớt lờ cái sự trẻ trâu của cô nhóc. Đoạn này quả thiệt là giống xê mê cặn bã với Uki si tình lắm. Ha ha, nói rồi, Ích Dương bèn kéo file MP3 bỏ vào khung chat thoại kêu kêu. Y tá nhỏ nghĩ trước giờ mình cũng chưa từng nghe giọng của Nhất Diệp Chi Thu. Bèn dứt khoát nhận lấy. Vừa nhận bên này, đồng thời cô dê chuột ngao ngán mở kêu kêu của Nhất Diệp Chi Thu. Định bụng khuyên lơn cô nhỏ, ai ngờ nảy ra không ít tin nhắn mà Nhất Diệp Chi Thu gửi cho cô. Và thời gian khéo sao đúng lúc vừa bắt đầu nhạc hội. Cô kiên nhẫn ngồi đọc từng dòng, càng đọc càng thảng thốt, sắc mặt lúc đỏ bừng rồi lại trắng bệch. Khi cô đọc xong dòng cuối cùng, đã không còn thốt nốt bất kỳ từ nào nữa. Tuy lần trước anh nói qua rất nhiều lần, nhưng bây giờ anh vẫn muốn lặp lại một lần nữa. Em băng vệ sinh à, em quả là một cô gái tốt. Và ngay lúc đó, trong tai nghe của cô đồng thời vang lên giọng nói của Nhất Diệp Chi Thu. Đầy dịu dàng nhưng như nhấn mạnh từng câu từng chữ một. Cậu không biết trên đời này, có người cả đời cũng không thể vỡ giọng sao? Cô biết, sao cô lại không biết cơ chứ? Tiếng nói này quen thuộc biết bao, những dòng chữ tường thuật ở trước mắt cũng quen thuộc quá đỗi. Tất cả manh mối trong giây phút được kết nối lại, khiến người trước giờ chưa bao giờ liên hệ giữa hiện thực với Internet như cô. Trong khoảnh khắc ấy chợt hiểu ra bên cạnh mình đã xảy ra chuyện gì. Y tá nhỏ từng ngỡ rằng bản thân đã sớm luyện thành một trái tim kim cương bất hoại. Nhưng mãi đến bây giờ cô mới vỡ lẽ, ra thứ thật sự làm tổn thương trái tim người khác, chỉ cần một câu là đủ. Trước giờ cô không biết rằng mình lại dễ khóc đến thế. Dễ khóc đến nỗi chỉ cần ngước nhìn những dòng chữ đầy ắp trên màn hình kia. Nghe câu nói dịu ngọt bên tai, là nước mắt bèn không sao kiềm được cứ tuôn rơi không ngừng. Khoảng khắc ấy chữ trên màn hình đều nhòa đi, nhòe đến nỗi cô chẳng thể đọc được nữa. Cô không cách nào phân biệt sự chân thực của chúng. Càng không sao nghĩ sâu xa hơn về tình cảm sâu đậm ẩn chứa sau những dòng chữ ấy. Sao cô lại ngốc đến thế? Rõ ràng tất cả manh mối đều rải rác xung quanh, thế mà cô lại không biết nhặt chúng lên sâu lại thành chuỗi. Nhất Diệp Chi Thu và bác sĩ Lục, tên cả hai đều có chữ Chi Thu, cả hai đều mù tịt về mạng. Lần trước cũng là sau khi cô chỉ bảo đối phương chuyện kéo Nick vào danh sách đen, thì bản thân mới liền bị cho vào đó đấy chứ. Còn những câu dối trá như tiến sĩ khoa y 28 tuổi. Rõ ràng bên cạnh cô có hẳn một người đấy thôi, nhưng trong vô thức cô không muốn tin vào sự thực trên mạng. Y tá nhỏ chìm nổi trong giới Internet thời gian quá lâu rồi. Lâu đến nỗi khi quen biết người khác, đều mang đôi chút ý thức cảnh giác và không tin tưởng theo phản xạ. Tuy cô xem Nhất Diệp Chi Thu là em gái, nhưng công bằng mà nói, cô chưa từng tin lời cô bé nói. Bất luận là về trình độ học vấn hay giới tính, thì ngay ban đầu cô đã phỏng đoán người khác bằng sự nghi ngờ lớn nhất của mình rồi. Và đó cũng là tâm lý chung của rất nhiều cô gái trên mạng hiện nay. Thuở mới chấp chững bước vào giới mạng, các cô từng bị lừa gạt bởi những lời dối trá. Nên các cô ấy bèn nghĩ rằng trên mạng mãi mãi không có sự thành tâm hay lời thật lòng thật dạ. Bởi vì trong thời gian tiếp xúc với mạng, các cô đã từng bị cười nhạo là quả ấu trĩ, nên các cô cũng bắt đầu học cách chế nhạo sự khờ khạo của người mới. Sau mỗi lần giám định, các cô không bao giờ nghĩ đến, đằng sau những nhận xét giám định ấy, các cô đã mang theo tâm trạng thỏa mãn, gật gù đắc chí của kẻ tự cho rằng mình đứng ngời ngời trên cao đến nhường nào. Bản quyền S-Pen, nhìn dòng chữ trên màn hình, y tá nhỏ đã chẳng thể cười được nữa. Bất luận chất giọng sẽ làm mình khiếp sợ theo như đối phương bảo, hay là trình độ học vấn rực rỡ kia, cộng với cái tên và tuổi tác đáng lẽ cô phải hoài nghi từ sớm ấy, cô đều chưa thực sự để tâm qua, chỉ xem đó như lời nói dối ngốc nghếch và vụng về của đối phương. Hơn nữa y tá nhỏ chưa bao giờ tin rằng bên cạnh cô sẽ xuất hiện người chung sở thích, nên cô cũng không hề hoài nghe đến bác sĩ Lục. Đáng lẽ phải nghĩ ra từ sớm mới phải chứ, nhưng tất cả đều tại cô không tin tưởng mà ra cớ sự này. Trên màn hình, Bích Dương vẫn nói tiếp, đúng rồi, cái vở kịch mà bên mình đang làm không phải thiếu hai giọng Sota sao? Mình thấy em Nhất Diệp Chi Thu này cũng khá, rất dũng cảm, hợp ý mình đấy. Bích Dương, cậu kéo cô bé đó vào nhóm mình đi nhé. Bích Dương, cậu kéo cô bé đó vào nhóm mình đi nhé. Là y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh, người đó không phải là cô bé. Bích Dương, hả, nhưng y tá nhỏ đã không trả lời nữa. Cô vớ lấy di động, nhanh chóng gọi cho bác sĩ Lục trước kia để thể hiện sự chu đáo. Cô chỉ gửi tin nhắn cho Lục Chi Thu mà thôi, rồi điện thoại kết nối. Cô cố lấy bình tĩnh hỏi một câu, bác sĩ Lục, anh là Nhất Diệp Chi Thu phải không? Lục Chi Thu không trả lời. Y tá nhỏ không biết tâm trạng anh bây giờ như thế nào. Là căng thẳng, hay bình tĩnh, hoặc chăng đã tê dại rồi. Một người trầm tĩnh lại tốt đến như thế. Bề ngoài điển trai, học vấn cao, tính tình chín chắn, ngoài khuyết điểm là giọng nói ra thì chẳng chê vào đâu được nữa. Thế mà giọng nói lại trở thành chướng ngại lớn nhất của anh. Tối hôm qua, rốt cuộc anh đã dốc hết bao nhiêu can đảm, mới có thể thốt ra tình cảm yêu mến mà anh dành cho Đao Kiến Tiếu. Nếu như cô có thể tin tưởng Nhất Diệp Chi Thu hơn chút. Nếu như cô có thể lo lắng cho Nhất Diệp Chi Thu hơn chút. Nếu như hôm qua cô online kêu kêu, có phải đã giúp bác sĩ Lục tránh bị tổn thương rồi chăng? Khi cô lần nữa cất tiếng, giọng đã pha chút nghèn nghẹn, anh đừng căng thẳng, em là em gái băng vệ sinh của anh nè. Sau khi thốt ra hai chữ cuối cùng, tay cầm điện thoại, nước mắt cô lăn dài trên má. Xin lỗi, em đã không tin tưởng anh. Đã ba ngày Tiêu Giản Đào không nghe được tiếng nói của quả cầu giấy nhỏ rồi. Chuyện bắt đầu từ hôm thứ bảy. Cũng như mọi ngày, cậu thức dậy từ sớm trèo tường để đi vào sân sau của tòa y tế trường. Trong tay cầm sấp kịch bản đam mỹ có tình tiết không quá lộ liễu mà cậu lựa chọn cẩn thận định bụng sẽ đọc cho quả cầu giấy nhỏ nghe. Nhưng bất kể anh đứng bên dưới có kêu gào cỡ nào. Cửa sổ tầng 2 vẫn đóng im thin thít, Võ Công tối hôm trước anh chủ trì buổi nhạc hội mãi đến 1 giờ. Dù bị đứa fan nọ phá hoại tâm trạng, sáng thứ 7 cậu vẫn kiên trì dậy sớm lúc 5 giờ đến đây luyện đọc. Chỉ để gặp mặt người bạn nhỏ của cậu, vậy thế mà lại bị cho leo cây. Không chỉ ngày thứ 7, thậm chí chủ nhật, thứ 2 suốt 3 ngày, cậu đều chẳng gặp được em trai quả cầu giấy nhỏ mà mình luôn mong nhớ đến. Đợi đến thứ 2, thực sự cậu không nhẫn nhịn được nữa. Bèn vứt toẹt sắp tài liệu xuống đất, thuần thục trèo lên thân cây to ở giữa sân rồi hì hà hì hục leo lên trên phù. Tuy mấy năm rồi không luyện tập, nhưng xem ra tài leo cây của cậu chưa lụt nghề nhỉ. Đúng là cậu nên leo cây từ sớm, nói không chừng đã có thể trông thấy cậu em quả cầu giấy nhỏ của mình từ lâu rồi ấy chứ. Nhưng đợi đến khi cậu leo lên chạp ba của tán cây, tay bám lấy thân cây cố sức nhòm vào cửa sổ tầng 2. Thì dầu dĩ phát hiện trong phòng không phải là một phòng ngủ được bày trí ấm áp. Trang nhã như những gì cậu đã tưởng tượng, căn phòng đó chẳng khác gì phòng nghỉ bình thường của y tế trường. Chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, ngoài ra không còn gì cả, trống trơn không một hơi người. Đây đâu giống nơi người ta ở lâu dài chứ. Tiêu Giản Đào mặt mày ủ rũ trèo xuống, không tìm thấy cậu bạn nhỏ, khiến cậu cứ thơ thẩn thơ suốt cả buổi học hôm đó. Trong tiết học môn diễn kịch, thầy giáo bảo cậu diễn cảnh sửa xe đạp trên đất trống. Cậu nghe thành cưỡi xe mô tô, báo hại cậu ngây ngô đưa chân giả vờ nổ máy đạp số. Rồi vò vò ga, trên giữa chỗ trống xoay 2 vòng, thầy giáo thấy thế liền sầm mặt bảo dừng ngay. Cậu cũng nhận ra tâm trạng mình không tốt, bắt là do mất đi một người bạn nên cảm thấy hụt hẫng chăng. Nhưng cậu cũng thực sự lo lắng cho tung tích của quả cầu giấy nhỏ. Cậu tin rằng người bạn nhỏ của mình không thể nào rời đi mà chẳng nói một lời. Nghĩ tới nghĩ lui, người có khả năng biết tung tích của quả cầu giấy nhỏ ắt hẳn là bác sĩ Lục. Nhìn xem quả cầu giấy nhỏ của cậu tên là Lục Chi Thu. Mà bác sĩ cũng họ Lục, và quả cầu giấy nhỏ lại xuất hiện trong y tế trường vào sáng sớm. Chắc chắn quả cầu giấy nhỏ là bà con của bác sĩ Lục không sai vào đâu được. Tuy không hiểu tại sao bác sĩ Lục lại để một đứa bé 7-8 tuổi như thế ở một mình trong phòng y tế không bóng người vào sớm tinh mơ như thế. Nhưng chắc là có ẩn tình gì đó chăng? Tiêu Giản Đào không nghĩ nhiều. Sau khi tan lớp chào tạm biệt bạn bè xong, cậu bèn ba chân bốn cẳng từ lớp học diễn kịch chạy đến tòa y tế. Rủi thay nhằm ngay lúc phòng y tế hết giờ làm. Bác sĩ Lục, thì em đi trước nha. Giọng của cô y tế nghe có vẻ buồn buồn, tựa như có chuyện gì xảy ra ấy. Anh cô y tá ngập ngừng cả buổi trời không nói được câu nào. Cuối cùng đành cầm lấy túi sách cắm đầu xông ra ngoài cửa. Vừa khéo lướt ngang qua người Tiêu Giản Đào, thậm chí không kịp nhắc nhở cậu đã hết giờ làm rồi. Tiêu Giản Đào thầm vui mừng may mà mình đến sớm một bước. Nếu như đến trễ hơn vài phút, nói không chừng bác sĩ Lục đã về nhà mất rồi. Cậu vội xông vào phòng y tế gọi tên Lục Chi Thu. Đúng lúc anh đang đứng đó cúi đầu, tay lần tháo từng chiếc nút một để cởi áo blue ra. Bác sĩ Lục. Rồi cậu liền khựng lại, những lời tiếp theo tức thì bị cậu nuốt trở lại vào bụng. Khi cậu xông vào, Lục Chi Thu đang xoay người về phía cậu, hai tay chậm rãi cởi cúc áo. Sắc hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu rọi trên người Lục Chi Thu, làm cho bóng dáng ấy như được khắc thêm một lớp ánh sáng vàng kim lấp lánh mỏng manh. Vẻ ngoài anh vốn đã rất khôi ngô thanh tú, nay được điểm xuyết thêm ánh chiều tà dạng rỡ kia. Càng tôn thêm vẻ mảnh khảnh tinh tế nơi anh, thậm chí mái tóc cũng lấp lánh những vạt nắng vàng. Tiêu Giản Đào biết bác sĩ Lục trông rất là thanh tú. Nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy anh xinh đẹp đến nhường này. Khiến cậu chẳng thể nào rời mắt khỏi liệu đây có phải một nửa mà cậu hằng mong đợi. Người sẽ đi cùng cậu suốt quãng đời còn lại chính là một chàng trai thanh tú trầm tĩnh thế này chăng? Trái tim Tiêu Giản Đào chợt đập chợt một nhịp. Cậu chợt nuốt nước bọt trong vô thức, nếu như không phải Lục Chi Thu nghe thấy tiếng gọi mà quay đầu nhìn sang. nói không chừng cậu sẽ cứ đứng phỗng ra đó ngây dại ngắm nhìn bóng dáng ấy của đối phương. Bởi vì đứng ngược sáng, nên Tiêu Giản Đào không sao nhìn rõ thần sắc ẩn trong đôi mắt của Lục Chi Thu. Nhưng cậu hiểu đối phương chắc đang thắc mắc cậu đến có chuyện gì. Tiêu Giản Đào tựa như con rối đột nhiên bị đánh thức bởi cây đũa thần của cô Thiên. Cậu tăng hắng giọng rồi ngại ngùng hỏi. Bác sĩ Lục, nhà anh có một bé trai khoảng 7-8 tuổi, tên là Lục Chi Thu phải không? Tiêu Giản Đào vẫn không nhìn rõ được vẻ mặt của Lục Chi Thu. Nếu như cậu thấy được, tuyệt đối sẽ sửng sốt trước vẻ mặt của đối phương, ngập tràn tuyệt vọng pha lẫn nét tê dại. Nghe thấy câu hỏi của cậu, người Lục Chi Thu thoáng khựng lại, khẽ lảo đảo tựa như đứng không vững, sau đó như đã hiểu ra điều gì. Anh đưa tay chống trên chiếc bàn bên cạnh, sau đó ngẩng đầu nhìn về hướng của Tiêu Giản Đào, lắc đầu với vẻ kiên định và điềm tĩnh. Vừa trông thấy cái lắc đầu của Lục Chi Thu, Tiêu Giản Đào liền ngây người. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ không thể tìm ra cậu bạn nhỏ. Vì đối phương quả thực đã từng xuất hiện mỗi khi cậu luyện đọc sáng. Ấy vậy mà bây giờ lại được thông báo rằng cậu bé không phải bà con của bác sĩ Lục. Tức thì cậu bèn hốt hoảng, sao lại không có được cơ chứ? Chính là một cậu bé trai, dễ thương hoạt bát lắm, nói chuyện vừa ngọt ngào lại trong trèo. Mỗi sáng 5 giờ mấy đều xuất hiện ở tầng 2 của y tế trường. Một cậu bé rất thú vị, tên là Lục Chi Thu ấy. Rồi bỗng dưng cậu lên cao giọng, bác sĩ Lục, sao anh lại không biết được chứ? Rốt cuộc lần này Lục Chi Thu cũng đã có phản ứng khác. Chỉ thấy anh lặng lẽ đưa tay ra, cầm lấy một tờ giấy ở kế bên, rồi đặt lên bàn, sau đó anh lại chậm rãi lấy ra một cây bút, mắt cụp xuống, ghi sức viết gì đó trên tờ giấy ấy. Mỗi một nét một dấu Lục Chi Thu đều ghi mạnh hết sức. Nét chữ như thấy qua mặt sau giấy, thậm chí Tiêu Giản Đào đứng cách đó 2 mét cũng nghe thấy rõ mồn một âm thanh đầu bút xé rách bề mặt giấy. Bờ mi của Lục Chi Thu khe khẽ run rẩy, nhưng tay thì rất vững vàng. Mỗi một chữ đều ghi thật mạnh dồn sức viết ra, tựa như anh đang mang tất cả tình cảm của mình chút vào trong đó. Viết xong nét chữ cuối, anh đứng phắt dậy, ngoảnh đầu qua, đưa tờ giấy chia ra trước mặt Tiêu Giản Đào. Trên đó chỉ có 5 chữ. Xin lỗi, tôi không biết. Tiêu Giản Đào không hiểu tại sao bác sĩ Lục lại dồn sức mạnh đến thế. Chỉ để viết 5 chữ ngắn ngủi kia, và khi cậu đọc 5 chữ ấy, cũng chẳng dâng lên cảm giác quen thuộc nào cả. Dù sao, 5 chữ này quá đỗi bình thường, dù cho 3 ngày trước đó cậu đã buột miệng nói ra trước hàng ngàn người, cũng không đồng nghĩa với việc câu nói này có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc trong trí nhớ của cậu. Đối với cậu mà nói, cô bé phen não phẳng nhất Diệp Chi Thu, người đã tỉnh tò với cậu trước bao người ấy chỉ là một kẻ qua đường. Một trò khôi hài, một người bình thường không đáng để cậu ghi nhớ từng câu mà mình nói cô ấy trong suốt cuộc đời CV của cậu. Cậu sẽ không vì vài chữ bình thường kia mà nảy sinh bất kỳ sự liên tưởng nào. Cậu hoàn toàn chẳng thể biết rằng, anh bác sĩ Lục mà cậu dành thiện cảm kia, chính là người đã bị tổn thương bằng một câu nói tuyệt tình. Sau khi viết xong mấy chữ đó, Lục Chi Thu cố tình quan sát vẻ mặt của Tiêu Giản Đào. Nhưng trừ vẻ thảng thốt vì tin quả cầu giấy nhỏ không còn tồn tại ra, thì trên mặt cậu không còn gì khác nữa. Thấy thế, Lục Chi Thu sững người với những cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Anh biết, Tiêu Giản Đào không hề có lỗi. Về phía mình, anh là người hiểu rõ tất tần tật mọi điều liên quan đến Tiêu Giản Đào. Trên mạng cậu nhận được vô số sự yêu mến ủng hộ. Trong cuộc sống, cậu tài giỏi hơn người, tính tình phóng khoáng, cậu tận tụy thận trọng với các công việc trong giới lồng tiếng, và siêng năng cần cù trong học tập. Tất cả những điều đó gộp lại và tạo nên một Tiêu Giản Đào mà Lục Chi Thu yêu mến và kính phục. Nhưng ngược lại, đối với Tiêu Giản Đào mà nói, Lục Chi Thu là gì cơ chứ? Một fan bình thường thậm chí có phần ngờ nghệch, một đứa em trai dễ thương, một anh bác sĩ xa lạ, trong mắt Tiêu Giản Đào, cả ba hình tượng này đều không phải là một người. Lục Chi Thu hiểu rõ, anh đã hoàn toàn hiểu ra rồi. Nhưng có nhiều khi con người hiểu rõ, không đồng nghĩa với việc không buồn rầu nghĩ ngợi. Tuy rằng Lục Chi Thu biết, những lời mà Tiêu Giản Đào nói hôm đó không nhắm vào bản thân anh. Và lại có thể Tiêu Giản Đào đúng là chưa từng nghe qua có ai không thể vỡ giọng bao giờ. Nhưng câu xin lỗi, tôi không biết ấy quả thực đã gây nên sự tổn thương sâu sắc trong lòng anh. Đó tựa như một vấn đề hóc búa nhất đã quấy nhiễu suốt cuộc đời anh lại bị người khác phớt lời đi. Ngôn từ dửng dưng ấy của Tiêu Giản Đào đã hoàn toàn phủ định đi nỗi đau khổ suốt bấy lâu nay của Lục Chi Thu. Hôm nay anh viết năm chữ đó, như là một chút sự trả thù của anh dành cho cậu. Nhưng quả đấm mà anh tung ra lại chỉ rơi vào hư không. Tiêu Giản Đào đứng đó, tay cầm lấy mảnh giấy với vẻ mặt đầy ngỡ ngàng. Có đánh chết cậu cũng chẳng thế nào liên tưởng cô nhóc phen hôm bữa và bản thân anh là một. Cậu không biết, cậu làm sao biết được cơ chứ? Tiêu Giản Đào sẽ không nhớ được năm chữ mà cậu thốt ra hôm đó. Bởi vì đấy chỉ là phản ứng vô tình của cậu mà thôi. Nhưng những tổn thương trong lúc vô tình thường lại khiến người khác chịu tổn thương sâu sắc nhất. Hôm tối thứ sáu, sau khi Lục Chi Thu nghe câu tôi không biết, đầu óc anh chợt trở nên trống rỗng. Cái cảm giác lạnh buốt như rơi xuống hố băng ấy đến bây giờ vẫn hiện rõ mồn một trong ký ức anh. Những chuyện sau đó anh không muốn nghe nữa. Bèn trực tiếp click vào dấu X thoát ra khỏi YY. Anh ngồi trên ghế nhìn chân chân vào bức tường trắng xóa. Bỗng một cảm giác mệt mỏi dâng lên trong anh. Chính là cảm giác mỏi mệt ấy mà ngay đêm đó anh hối hả dọn ra khỏi phòng y tế vào ở tại căn phòng ký túc xá giáo viên đã được quét dọn xong xuôi từ lâu, rồi anh cứ thần thơ thất thần trải qua suốt 3 ngày sau đó. Suốt 3 hôm nay, Lục Chi Thu đã thôi nghe đi nghe lại các vở kịch truyền thanh, hay chuẩn bị cho buổi luyện đọc sáng hôm sau như mọi khi. Thậm chí ngay cả sáng nay y tá nhỏ chạy qua nhận bà con. Anh cũng chẳng có cảm xúc gì nhiều, cứ tựa như câu nói hôm đó không hề tồn tại, nhưng ngay khi anh ngỡ rằng, tất cả mọi chuyện về Đao Kiến Tiếu có lẽ sẽ cứ thế mà dần dần phai nhạt khỏi cuộc sống anh. Đến một ngày nó không còn dấy lên những cơn sóng cảm xúc trong lòng anh nữa. Thế mà Tiêu Giản Đào lại bỗng nhiên chạy đến trước mặt hỏi anh có biết một cậu bé khoảng 7-8 tuổi tên Lục Chi Thu không? Mãi đến bây giờ Lục Chi Thu mới nhận ra rằng, so với câu nói này, thì tất cả những chuyện trước đều chẳng là gì cả. Lục Chi Thu ơi là Lục Chi Thu, mày âm thầm nghe kịch, âm thầm giúp bạn của cậu ấy xem bệnh, âm thầm ở cạnh cậu ấy vào mỗi buổi luyện đọc lúc 5 giờ sáng nhưng, ngay cả việc rốt cuộc mày là ai, cậu ấy cũng chẳng biết, cậu ấy thậm chí không biết mày là ai. Những gì mà mày bỏ ra có ích gì cơ chứ? Cậu ấy không biết người cậu ấy từng tổn thương là mày. Không biết người cậu ấy từng yêu mến là mày. Cũng không biết người cậu ấy quan tâm lo lắng cũng chính là mày. Mày đứng trước mặt cậu ấy, thứ mà cậu ấy thấy, chỉ là cái bóng của mày mà thôi. Đưa mắt nhìn chàng trai vẫn còn đang cúi đầu ngây ngô ngó chăm chăm tờ giấy trên tay. Bỗng dưng Lục Chi Thu chợt hiểu ra. Cảm giác đó có thể nói là tỉnh ngộ ra, khiến một Lục Chi Thu vì tự ti mà không dám nói chuyện. Vì tự ti mà ẩn mình trong bóng tối, vì tự ti nên chỉ dám lặng thầm đưa mắt dõi theo. Trong khoảng khắc ấy đã phá tan bức tường pha lê trong tim mình. Anh thích Đào Kiến Tiếu, thích giọng nói của cậu, thích sự tài giỏi, phóng khoáng của cậu. Thích cách cậu dùng giọng nồng nàn tình cảm kể những câu chuyện kia và thứ tình cảm đó không thể phai mờ đi chỉ bằng một hai câu tổn thương của đối phương được, nhưng nếu Tiêu Giản Đào vẫn mãi không biết anh là ai, thì sự tổn thương vô tình này sẽ mãi tiếp diễn và không bao giờ kết thúc. Đứng cách đối phương không xa, lặng thầm theo dõi, lặng thầm cho đi. Mãi mãi vẫn sẽ là chàng nam nhân vật phụ lụy tình trong các phim truyền hình tình cảm thôi. Mà Lục Chi Thu không định chỉ là một kẻ vai phụ bình thường trong cuộc đời của Tiêu Giản Đào. Anh phải cho cậu biết rằng, mình đã vì cậu mà cho đi biết bao nhiêu. Mình đã vì lời nói của cậu mà bị tổn thương đến nhường nào. Lục Chi Thu, mày không nói ra, thì gã ngốc Thiêu Giản Đào kia mãi mãi cũng không bao giờ biết được. Cách chương.